Thánh Vương, chương 1399, Hoàn Mỹ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí thế như sét đánh không kịp bưng tại Dương Kỳ vô cùng mãnh liệt, xuất thủ như điện, lôi đình như gió, trong lúc bay đệ nhị ma tướng rung động không dứt bởi vì lần này Dương Kỳ đã bộc phát ra uy lực và tinh thần vượt qua cực hạn của hắn rất nhiều lần. Suy nghĩ một chút, chỉ số tinh thần của mỗi Thánh Vương chấp chính quan đã là 99 vạn. Tăng lên thành 1 vạn người thì chính là 99 ức. Đương nhiên lực lượng tập thể không thể chồng chất như vậy được. Bởi vì hai người thì sẽ có hai năng lực hoàn toàn khác biệt như trời và vực. Nhưng Dương Kỳ lại có thể ngưng tụ thành một luồng lực lượng cực đại rồi hội tụ vào sâu trong tinh thần bản thân, tiến hành đánh sâu vào. Chỉ trong sát na, hắn đã tăng vọt lên 2 ức. Cho nên nam tử này căn bản không thể giữ vững được, chỉ một chút đã hoàn toàn bị Dương Kỳ khống chế toàn thân không thể động đậy. Người khác cũng không kịp phản ứng. Nữ tử bên cạnh nhìn thấy nam tử này chấn động toàn thân rồi phun ra một ngụm máu tươi thì không khỏi thất kinh. Lập tức nàng liền hỏi, sư huynh, ngươi sao vậy? Đáng tiếc là trong nháy mắt khi nàng đặt câu hỏi thì nam tử này đã bị Dương Kỳ khống chế, vừa vặn nhào tới nữ tử này. Nam tử bị Dương Kỳ khống chế liền phát ra ý niệm tinh thần vô cùng tỉnh táo. Không tốt, ta đã bị ma niệm tập kích, mau rót tinh thần vào trong thân thể ta để khu trừ tạp niệm. Nữ tử này không hề nghi ngờ gì, lập tức rót ý chí bản thân vào trong thân thể nam tử. Lúc này, nam tử liền một tay bắt được nữ tử này, thần lực mãnh liệt hỗn hợp với ý chí Dương Kỳ liền đánh sâu vào trong thân thể nữ tử. Sắc mặt nữ tử này liền đại biến. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Nhưng ở trong ngại rất lớn, phi hành công thêm bị chịu được chữ am, toàn bộ thần niệm của Dương Kỳ liền tiến vào trong thức hải của nữ tử này rồi bắt đầu khống chế. Chư thần ấn ký lại xuất thủ, chỉ hơi chút xoay chuyển đã lạc ấn ở sâu trong thần niệm của nữ tử này một ấn ký. Một vương tọa hoàng kim lại xuất hiện, đầu tiên hắn đã thành công hàng phục nam tử, lấy nam tử này cộng thêm thực lực của hắn, liên hợp lại thì khống chế nữ tử kia tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ma niệm này quả thật lợi hại, các ngươi hãy mau tới đây đi, nữ tử đã bị khống chế, Dương Kỳ lập tức ra lệnh cho nàng gọi hai người kia lại. Sư huynh đã bị ma niệm xâm lấn thân thể. Ta nghĩ rất có thể hắn đã bị lão ma cái thế bị phong ấn kia quấy phá. Chúng ta hãy đồng loạt ra tay đuổi ma niệm này ra ngoài. Tốt, lúc này, một nam một nữ khác không hề nghi ngờ, mau chóng lướt tới rồi thi triển tinh thần lực vào trong thân thể. Lần này bọn hắn đã hoàn toàn rơi vào trong bẫy dập của Dương Kỳ. Dương Kỳ khống chế mỗi người, thực lực đại tăng, giống như là quả cầu tuyết càng lúc càng lớn thì khống chế được người khác cũng ngày càng nhiều hơn. Thời điểm tinh thần lực của một nam một nữ kia tiến vào trong thân thể, đột nhiên song phương rằng co chung một chỗ, lực hấp dẫn sinh ra khiến bọn họ không thể động đậy được. Nhất thời sắc mặt của một nam một nữ liền biến hóa. Nhưng lúc này Dương Kỳ lại phát huy chỉ trong chớp mắt tập trung đánh sâu vào trong đầu óc nam tử kia rồi khống chế hắn. Vương tọa hoàng kim lập tức bay lên, ba người đã bị khống chế, vậy tiếp theo khống chế người còn lại đơn giản hơn nhiều. Thậm chí Dương Kỳ không cần hao phí lực lượng gì, ba đại cao thủ liền tập trung đối phó với một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử kia còn chưa kịp phản ứng gì thì thân thể đã nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ chấn động một trận bị Dương Kỳ hàng phục ngay lập tức. Vừa rồi, khi tiến vào Thượng Đế Cấm Khu, bọn họ còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, gần như thiên hạ vô địch, Dương Kỳ căn bản không dám trêu chọc bốn đại cao thủ cấp bậc lão tổ này. Nhưng hiện tại, chỉ trong 10 cái hô hấp toàn bị đã bị Dương Kỳ hàng phục thành đầy tớ của hắn. Sở dĩ Dương Kỳ lợi hại như vậy là vì thứ nhất, xuất kỳ bất ý, thứ hai chính là số lượng Thánh Vương chấp chính quan từ mấy ngàn lên tới mấy vạn, gia tăng gấp 10 lần, tự nhiên là hùng bá thiên hạ. Thứ ba chính là Thượng Đế Cấm Khu hoàn toàn là lãnh địa của hắn, thực lực độ nhanh nhẹn của đối phương giảm xuống 10 lần mà năng lực của hắn lại tăng cường gấp 10 lần. Nếu như là ở bên ngoài thì hắn không thể nào làm được như vậy, thậm chí còn chưa nhích tới gần đã bị người khác phát hiện rồi chiến đấu kịch chiến với hắn. Ở bên ngoài, cường giả trí cao thần hậu kỳ vô cùng nhạy cảm với ba động trong thiên địa, làm thế nào lại không biết chứ? Tiểu tử giỏi lắm, ta còn tưởng rằng phải chiến đấu một phen thật lớn, nhưng không ngờ lại hàng phục nhanh như vậy. Thật lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu của người này đã đạt tới mới lô hỏa thuần thanh, lĩnh ngộ ra đại đạo của bản thân, tuyệt đối không phải người mà thiên tài bình thường có thể so sánh ra được nhưng vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Nếu như tu vi tăng lên thì sau này hắn chính là một đối thủ đáng sợ. Đệ nhị ma tướng cũng âm thầm than thở trong lòng, lúc này, Dương Kỳ hiện ra rồi đối mặt với bốn đại lão tổ. Ngươi, bốn người nhìn thấy Dương Kỳ liền kinh hãi nói không ra lời. Ngươi, chư thần ấn ký, ngươi đã khống chế chúng ta, nô dịch chúng ta sao? Ngươi chính là đại ma đầu kia, đại ma đầu bị phong ấn phải không? Đúng vậy, bổn tọa chính là đại ma đầu bị phong ấn, đệ nhị ma tướng dưới trướng chân ma vô thượng. Dương Kỳ cười ha hả, năm đó chủ nhân Quang Minh đã phong ấn ta nhưng ngẫu nhiên lại để cho ta đạt được chư thần ấn ký. Hiện tại rốt cục ta đã thành công phá vỡ phong ấn, hóa thân ra ngoài, thiên hạ vô địch. Các ngươi bị ta khống chế, hẳn là có cảm giác vinh hạnh mới đúng. Chúng ta hạ sưng, tiểu tử này, suy nghĩ không cắt cỏ bản thảo, lại dám giả mạo bổn tọa. Đệ nhị ma tướng trong lòng tức giận, rồi lại không biết nên khóc hay nên cười. Hiện tại hắn còn lừa chọc ngoái Dương Kỳ, bởi vì đại cục đã định, hắn cũng muốn nhìn Dương Kỳ sẽ giả mạo hắn tới lúc nào. Hắn không biết thời điểm Dương Kỳ ở trong Thiên Nhân Vương Triều cũng đã giả mạo hắn. Đệ nhị ma tướng, ngươi chính là đệ nhị ma tướng. Một nữ bốn đại cao thủ mặc dù là lão tổ quyền cao chức trọng nhưng cũng không thể so sánh với đệ nhị ma tướng được. Cộng thêm lúc này bọn họ lại bị Dương Kỳ khống chế, sinh tử không còn nằm trong tay thì lại càng sợ hãi. Đệ nhị ma tướng đại nhân, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Ta cảm nhận được trên người có huyết mạch của Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc năm đó thành lập vô địch môn, hiện tại thế nào rồi? Chín lão quỷ kia, năm đó đều là nhân vật kiệt ngạo bất tuân, hiện tại đã chết chưa? Dương Kỳ hỏi, đệ nhị ma tướng đại nhân, ngài muốn nói tới chín đại sáng thế lão tổ của vô địch môn chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vẫn chưa vẫn lạc nhưng giờ đang bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới. Hiện tại thần giới điêu linh, thực lực của chín đạo lão tổ khu này, hành động của bọn họ gặp phải trở cũng không thể hoàn toàn thành công được, lại Dương Kỳ vô thanh vô tức tiến công như vậy, nàng làm sao có thể nhất nhanh chóng có thể nói là cực hạn của thần giới, hoàn toàn có thể quét ngang thiên bá thần giới. Đệ nhị ma tướng, không bằng ngài cùng hợp tác với sáng thế lão tổ của chúng ta đi. Đúng vậy, hợp tác với vô địch môn chúng ta thì khẳng định là chuyện rất tốt. Câm mồm, tốt nhất bốn dương, hiện tại sinh của các ngươi đều nằm trong bàn tay ta rồi, mau chóng trở về rồi âm thầm ẩn núp đi. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một số công pháp, bổn tọa còn chưa khôi phục thực lực, một khi khôi phục thì chín đại lão quỷ kia, bổn tọa sẽ luyện hóa toàn bộ bọn họ. Hiện tại đi ra ngoài cho bổn tọa, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Tử nói, Kỳ Tuyệt Vương Vương hắn ở chỗ đại. Tiểu học, tiểu sao coi đây, Dương Kỳ vung tay lên, thời ý niệm của bốn đại cao thủ bị thúc giục không thể chống cự được phi hành ra khỏi thượng đế cấm khu. Lực lại bốn đại mệnh lệnh thủ đều bị Dương Kỳ khống chế căn bản không thể chống lại của bọn hắn, tử của bọn nào Dương Kỳ được. Hơn nữa Dương Kỳ còn lấy một đoạn trí nhớ của trí nhớ hắn tìm hiểu tất cả về vô địch môn. Bây giờ hắn lúc thể thông chư thần ấn ký truyền lại mệnh lệnh cho bọn hắn. Cho nên hắn không cần hỏi thăm những người về rồi nói cũng có qua họ trở ma chúng thứ duy tất cả. Được, cao bối, là để bọn thể tìm kiếm được bảo bối. Đương nhiên, lúc bốn đại rời đi, Dương Kỳ cũng thuận tiện lấy một chút bảo bối 72 tổ vương trên người bọn hắn. Thủ vừa đi, đệ nhị ma tướng rét căm căm nói, lại dám mạo ta. Lá gan thật cũng chẳng khác cao ngươi lớn, khoản sổ sách này làm thế nào dù sao gì là ngươi uy hiếp bọn họ. Bởi vì, chả được, chúng ta đã hợp tác ta uy hiếp hay ngươi man uy hiếp thì cũng như nhau mà thôi. Dương Chiến, tốt lắm ta phải khí công, hy vọng có thần hậu chí cao hiện tại trong binh doanh Quang Minh quân đoàn này không có ai, Dương Kỳ liền triển khai thần thông bản thân ra. Thông hỗn hoa quang là tốt nhất, độn cổ xà trên đỉnh lực kia động như kỳ cùng sâu trong đều bị hút. Chương 1399, Hoàn Mỹ trở về cười cùng đồ, bổi, mỗi một thiên độn cổ xà này bất vừa hồ thôn lúc bị cắn đầu thì lại vậy. Ta lúc một tử minh thánh kỳ khí ra, đệ khắc lạnh nói, lòng lên đó, rảo vẫn chư thần đó càng ngày hiện ra ở trong hết kỳ. Biết càng thiên Dương Kỳ để kệ đệ công thôn thiên vương. Nuốt hắn có thần đất ở thể tịch có hỗn chuyên, khổng đẳng thần càng đó. Đạo, ngày đây tu luyện, hấp thu những thần năng nơi này để luyện không dựa vào hiền giả ngọc để tấn thăng đến cảnh giới đến chu đó hắn mới áp chế thôn ta hay xứ thì cũng sợ chính ta lại là thiên vô cùng nhất thôn thiên vương không xem hiện tại ngươi có được một giá đánh hắn mà toàn lực triển khai khí xuất hiện một ma ảnh cực lớn. Hoa quang minh thánh vào trong thân thể hắn, quang minh thánh thời không hấp thu lực, thời công nào cũng nhị ma tướng vương. Cấp, từng vô web truyện thổ web tenner com độn niệm đến mức rồi rơi lầu cao nhị càng sau số có cổ đoàn, có một đoàn khác hiện lên từ điểm VIP Vanden. VN vào cho thể năm ma không lưng không có bao nhiêu hắn trực tiếp cắn nuốt. Nhưng cắn nuốt tìm kiếm bảo bối như đoàn, ở của Quang Minh quân Thái Cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thiên sứ Thái chủ động đầu nhập vào thân thể cường nào trong lại phát lớn, nhân tướng hắn chỉ đều kém kia xả từng nước bổ sung, như xoáy. Thời đại sinh đó, chứ vậy, phía sau lưng hắn, tận lực hấp thu tinh này, sử dụng khí công thôn thiên vương thu của khí công này. hỗn nhìn sinh cổ hắn, cắn đoàn, tốc cũng khi trong thực của cần có liền này biến đan dược đã có những hắn thần xe tong in ni tê tắc vô thấu ngươi. Gia thôn thiên nuốt toàn độ hấp gật đầu, hóa bị đan đã vô bộ điểm dương một thể thi triển và chu tiên tiên vương chế tạo ra vạn giới thiên vương. Nhưng dù vậy thì áp bởi vì có thể cắn nuốt của hắn. Rất được rất số kiêng kỵ thôn thiên vương, là vây công, hắn số tinh hoa tịch vậy lần hắn thường hút dược chút số tinh bị hút kỳ nghiêng một đều không cho việc tu hành của hắn. Hong thát công mộng nhập thần cơ mới nhìn xuống người cư ngụ trong đó tựa như. Sự trên đỉnh cao nhất của thiên giới, phía dưới, ngươi lại có vương khắp nơi, cho dù khí thức của bối là thổ của hắn. Tìm kiếm các loại bảo cối trong đất, cây nhân gian cũng đều doanh lượt đi hấp trăm tạo trời công thành ra ngoài. Lại bị hắn cất đi, lệch thái có những đan dược bị cứ một đường trong qua các nơi địa còn có cả tồn kích hắn mà doanh địa tại thiên sứ đi sau hắn, lại. Cách chương.